Phần 2. Nắm vững kỹ xảo công việc, giành lấy thời cơ. 31. Coi trọng sự huấn luyện cơ bản, nâng cao trình độ kỹ thuật. Mấy hôm trước, một người bạn của tôi gặp tai nạn. Anh ta mới mua một chiếc xe đua. Một lần trên đường đi làm, không biết vì nguyên nhân gì mà đụng vào dãy phân cách, chiếc xe bị lật. May mà anh ta không đụng vào xe khác, bản thân cũng chỉ bị thương nhẹ, nhưng xe của anh ấy thì bị hư hỏng nặng. Ngay cả anh ta cũng không rõ vì sao lại xảy ra tai nạn. Chiếc xe của anh ta có thể đạt đến tốc độ chóng mặt chỉ trong chốc lát, rất khó làm chủ được. Bạn tôi vốn lái xe không thuần thục, lại mua một chiếc xe đua cao cấp như vậy còn lái xe nhanh. Từ chuyện này chúng ta thấy rằng nguyên nhân chủ yếu của tai nạn chính là kỹ thuật lái xe không thuần thục và không hiểu rõ tính năng của xe. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật cao, các loại thiết bị trong công ty dần dần có khuynh hướng tinh tế hiện đại. Người thao tác phải không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật mới không để xảy ra sai sót. Nếu kỹ thuật chưa thuần thục, lại nhắm mắt làm liều thì rất dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không lường trước được. Vì vậy, mọi người phải tự nâng cao tay nghề, học kỹ từ những huấn luyện căn bản. 32. Việc nhỏ hại lớn. Có một lần, trong công ty dùng giấy để gói quà, nhưng do bất cẩn để phần nước uống thừa còn trong chai đổ ra ướt giấy. Thì ra, người lao công phụ trách việc quét dọn những chai nước uống còn thừa không cẩn thận, để nước trong chai chảy ra. May là phát hiện sớm, nên có cách cứu chữa ngay nên không làm lỡ việc giao hàng. Ngoài việc nước trong chai chảy ra, trước đây còn có chuyện trong rác lẫn miễn chai, làm cho người dọn vệ sinh bị đứt tay ngoài ý muốn. Tuy mọi người đều có ý thức nước thừa còn trong chai phải đổ cho hết, vật nguy hiểm nên xử lý riêng, nhưng rất ít thực hiện trong thực tế cuộc sống. Bất luận là công việc nào hay làm bất cứ việc gì, nếu có thể nghĩ đến người khác, hãy bỏ đi câu nói vô trách nhiệm, đâu có việc gì to tát, thì chúng ta có thể tránh được những việc ngoài ý muốn. 33. Nhận thức vai trò của mình trong công việc. Tôi có một người bạn đảm nhiệm công việc thiết kế chuyên nghiệp cho tiệc cưới. Có một hôm, khi tôi đến thăm cô ấy, vừa đúng lúc cô ấy đang thảo luận công việc với các nhân viên. Trong phòng có rất nhiều người, có người diễn tấu đàn điện tử, người điều khiển nghi thức buổi lễ, nhân viên phụ trách ánh sáng. Bạn tôi giải thích rằng tất cả công việc của các nhân viên phải thống nhất hài hòa, không được có bất kỳ sai sót nào mới có thể tổ chức được một buổi tiệc cưới hoàn mỹ. Trong tiếng nhạc nền, nhân viên ánh sáng phải điều chỉnh độ sáng tối của đèn, người dẫn chương trình bữa tiệc tuyên bố sự hiện diện của cô dâu chú rể. Đàn điện tử phải diễn tấu đúng lúc, sau đó mở cửa ra, cô dâu chú rể bước vào. Thế là cả buổi lễ cưới bắt đầu một cách tốt đẹp, không khí buổi lễ càng lúc càng nóng lên. Tôi hỏi bạn tôi, thế người nào quan trọng nhất? Câu trả lời chính là người mở cửa cho cô dâu chú rể khi họ bước vào. Tôi rất có hứng thú với người giữ nhiệm vụ này nên bắt chuyện với anh ấy. Anh ấy rất tự tin nói với tôi, cánh cửa này chỉ có mình tôi mới mở được, nếu sớm hay muộn hơn một chút, chỉ cần chậm một phút, e rằng sẽ làm hỏng tiết tấu của cả buổi lễ. Thời điểm tốt nhất để mở cửa chỉ có mình tôi mới nắm biết được. Tôi rất thích người mở cửa đám cưới, xem ra bất kỳ người nào cũng đều có thể phụ trách công việc của anh ấy, nhưng phải thận trọng, đồng thời phải rất tự tin. Làm việc tự tin là điều kiện cơ bản mà người làm việc chuyên nghiệp phải có. Một công việc không thể chỉ do một người đơn thương độc mã có thể hoàn thành. Là một thành viên làm việc trong đội, anh ấy phải nhận thức đúng về bản thân, xem mình có thể làm công việc gì. Chỉ có hiểu rõ tình hình công việc mới có thể làm tốt công việc của mình. 34. Trăm hay không bằng tay quen. Ngày nay ở các công ty, máy tính cá nhân đã trở nên phổ biến. Mọi người xử lý các văn bản một cách thuận lợi bằng hệ thống máy vi tính. Nhưng nhìn quanh ta, rất ít người có thể đánh máy mà không nhìn bàn phím. Thông thường, người mới dùng thiết bị này vì cảm thấy rất khó nhớ, nên bỏ thói quen luyện đánh chữ không nhìn bàn phím. Thực ra, chỉ cần mỗi ngày luyện 15 phút, kiên trì trong 10 ngày liên tục, thì ai cũng có thể đánh máy mà không cần nhìn bàn phím. Chỉ cần chúng ta không có định kiến bởi quan niệm rất khó nhớ, thì dù máy đánh chữ hay máy vi tính cá nhân đều có thể luyện tập như nhau, trăm hay không bằng tay quen. Không cần bỏ tiền đi học lớp học vi tính nào, chỉ cần giữ sự thoải mái như chơi điện tử để luyện tập, từ từ sẽ nâng cao độ chính xác của việc đánh chữ mà không cần nhìn bàn phím, hiệu quả công việc cũng được nâng cao. 35. Chuyên nghiệp hóa việc giới thiệu sản phẩm. Trên đường đi dạo, tôi thấy trong tủ kính của cửa hàng có trưng bày rất nhiều cà vạt đẹp. Tôi muốn mua một cái. Cửa hàng chính của nhãn hiệu này ở Paris là một cửa hàng có tiếng từ lâu. Bước vào tiệm, một nhân viên người Pháp biết nói tiếng Nhật vội vàng tiếp đón. Tôi nói với anh ta, tôi muốn mua một cái cà vạt, nhưng những chiếc cà vạt ở cửa hàng này đều mắc quá. Vì vậy tôi phải chọn kỹ, so sánh thêm mới có thể quyết định. Trước hết, anh nhân viên hỏi cặn kẽ xem phần lớn trang phục trong tủ của tôi có màu gì, sau đó mang ra một cái cà vạt cùng màu với quần áo. Tiếp theo, anh ta lấy từng cái đưa tôi thử, đồng thời hướng dẫn tôi cà vạt nào nên phối với áo sơ mi nào, trường hợp nào nên thắt cà vạt nào cho thích hợp. Cách hướng dẫn chuyên nghiệp này không chỉ làm cho khách hàng tin phục mà còn tạo cảm giác vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Thảo nào nhãn hiệu này lại tồn tại lâu đến vậy. 36. Giải quyết từng việc thành công một nửa. Rất nhiều người định nghĩa một ngày bận rộn như vậy, lượng công việc nhiều lại dồn cả vào một ngày, thần kinh vô cùng căng thẳng, khiến cho người ta mệt bở hơi tai. Thói quen làm việc của một người thường là mong có thể làm xong mọi việc một mạch, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, không làm xong cái gì cả. Cách làm đúng nhất là nói với chính mình rằng nên bình tĩnh, sau đó tùy theo mức độ quan trọng của công việc mà giải quyết từng việc một. Cho dù công việc có nhiều như núi, chỉ cần xác định rõ để xử lý thì có thể hoàn thành rất thuận lợi. Điều này mang đến một nửa hiệu quả thành công, không còn phải than bận rộn đến bở hơi tai hay không còn đủ thời gian. Cách này không chỉ thích hợp trong công việc mà còn có thể vận dụng cả trong lúc hoàn cảnh quanh ta rối ren cần được xử lý hay sắp xếp. Chỉ cần tùy theo từng trường hợp cụ thể mà giải quyết lần lượt, bạn sẽ thấy tiết kiệm được nhiều thời gian hơn bạn nghĩ. 37. Sửa chữa sai lầm xong nên nắm vững cơ hội để bù đắp. Sai sót trong công việc là do lúc nào chúng ta cũng sợ mình không được việc. Do sai sót dẫn đến tình hình nghiêm trọng là điều thường thấy. Khi chúng ta ở trong tình trạng như vậy, rất nhiều người dễ sinh ra tâm lý trốn tránh, khước từ trách nhiệm. Nếu lúc đầu có người nhắc nhở thì tôi đã không xảy ra sai lầm như vậy rồi. Cách phản ứng này rõ ràng là đổ trách nhiệm lên người khác. Thực ra, loại tâm lý này hoàn toàn không có lợi cho sự trưởng thành của bản thân. Nếu có thể thông qua sai lầm mà thấy chỗ còn yếu của bản thân thì cũng là một sự may mắn. Sau khi phạm lỗi nên sớm sửa chữa, tìm biện pháp bù đắp hiệu quả nhất, giảm bớt những hậu quả do sự sai sót gây ra. Ngoài ra, trong phương pháp xử lý, cho dù không tìm được cách cũng không nên hoang mang, có thể cùng bàn bạc với cấp trên hay đồng nghiệp để tìm ra cách giải quyết. 38. Xem trọng việc huấn luyện cơ bản là mấu chốt của thành công. Năm thứ nhất khi Kawakami Tezushi nhận nhiệm vụ huấn luyện đội bóng chày, ông tập trung các cầu thủ lại, yêu cầu họ luyện ném bắt bóng. Lúc đó đội bóng đã nổi tiếng cho nên rất nhiều cầu thủ tỏ ra không hài lòng với bài tập đơn giản này. Cái gì? Chúng tôi vẫn phải luyện ném bắt bóng hay sao? Nhưng Kawakami Tezushi vẫn giữ nguyên tắc của mình và bảo với các cầu thủ rằng ném bắt bóng là bước căn bản trong các bước căn bản của bóng chày. Mọi người phải tập luyện từ những gì căn bản nhất. Sau đó yêu cầu các cầu thủ bắt đầu luyện tập. Kết quả, đội bóng đã không phụ lòng mọi người, đạt thành tích cao. Về việc này, huấn luyện viên giải thích, do tập luyện tốt bước cơ bản ném nhận bóng nên mới có được thành tích như hôm nay. Lòng quyết tâm tất thắng khi luyện tập lại những bước cơ bản khi nhập môn không chỉ được vận dụng trong thi đấu mà trong công việc cũng vậy, là mấu chốt để đạt được thành công. 39. Ba yếu tố quan trọng để tạo ấn tượng tốt. Yonenaga Kunio nổi tiếng trong giới cờ tướng Nhật Bản trong cuốn Bồi dưỡng vận may đã nghiên cứu thảo luận vận may một cách dí dỏm với lời lẽ giản dị nhưng ý tứ sâu sắc. Mọi người đều biết Yonenaga Kunio đến 50 tuổi mới được phong danh nhân, là một người thành danh muộn. Trong sách ông viết, người nắm giữ quyền may mắn là một nữ thần, tức là một vị thần mang nữ tính. Như vậy, nếu muốn có được sự quý mến của nữ thần thì phải nghĩ cách làm cho mình được phái nữ yêu mến. Trước hết, phải chú ý cách ăn mặc trang điểm, không cần thiết phải mặc những quần áo nhãn hiệu nổi tiếng. Điều quan trọng là quần áo phải sạch sẽ, chỉnh tề. Nếu thắt một sợi dây nịt lỏng lẻo hay mang một đôi giày đầy bùn đất, đều có thể trao vận may của mình cho người khác. Ngoài ra, phải khiêm tốn với mọi người. Người có thái độ ngạo mạn thường phái nữ rất ghét. Điểm kế tiếp cần chú ý là lúc nào cũng giữ nét mặt vui vẻ. Phái nữ rất thích nét mặt vui vẻ rạng rỡ. Ăn mặc nghiêm túc, thái độ khiêm tốn, nét mặt tươi vui là ba điều kiện điển hình của người đàn ông lý tưởng trong mắt phái nữ. Cũng là điều mà tôn sư giới cờ tướng giải thích. Trên thực tế, ba điều kiện này trong thương trường cũng quan trọng. Người ăn mặc gọn gàng sạch sẽ có thể để lại ấn tượng tốt cho khách hàng, đồng thời bản thân cũng cảm thấy tốt hơn. Trong tổ chức, phải coi trọng tinh thần đồng đội, chú ý hiệu quả công việc, phải có thái độ khiêm tốn. Nhưng do phụ nữ thường ghét tính do dự, thiếu quyết đoán của người đàn ông, vì vậy trong thời khắc quyết định, ngoài việc duy trì sự khiêm tốn, cần phải biểu hiện nam tính và ý chí kiên cường một cách thích hợp. Cuối cùng là hiệu quả của gương mặt tươi cười. Những người có biểu hiện khô khan, lạnh lùng thường rất khó có được cơ hội tốt trong kinh doanh. 40. Tập thói quen ghi chép. Thường khi chúng ta nghe chuyện gì cũng muốn lĩnh hội hoàn toàn, nhưng theo thời gian trí nhớ của chúng ta cũng dần dần giảm đi. Vì vậy, tập thói quen ghi chép không chỉ tăng trí nhớ mà giúp hoàn thành công việc một cách chính xác, hợp lý. Ví dụ khi nghe điện thoại, tay trái cầm ống nghe, tay phải nên tập thói quen cầm bút ghi chép. Do nội dung nói chuyện qua điện thoại vô cùng đa dạng, có khi là bàn bạc vấn đề công việc, có khi là khách hàng phàn nàn, hay là lấy lời nhắn cho người khác. Nếu ghi lại từng nội dung sẽ giúp ích trong việc hiểu rõ ý của đối tác. Ngoài ra, khi xác nhận, thuật lại sự việc, đừng quên hỏi tên và số điện thoại liên lạc của đối phương. Khi được cấp trên phái đi làm công việc gì, cũng nên vừa nghe vừa ghi chép. Như vậy không chỉ có thể có khái niệm đầy đủ, còn có thể dựa vào những gì ghi chép để hoàn thành công việc đúng thời hạn, hỏi lại những chỗ mình chưa rõ. Khi học tập nghiên cứu, người có ghi chép và người không ghi chép rõ ràng khác nhau. Căn cứ vào điểm này, ta có thể phán đoán thái độ của họ đối với công việc. Hơn nữa, cách ghi chú của mỗi người mỗi khác, không có cách nào cố định. Chỉ cần bản thân mình đọc rõ là được rồi. Nhưng khi ghi lại lời nhắn qua điện thoại nên nhớ, phải đảm bảo người nhận được tin nhắn có thể hiểu đầy đủ. Ví dụ, lấy tin nhắn cho ai, ai nhắn, tên công ty, tên phòng ban, nội dung tin nhắn và có cần phải gọi điện thoại lại không. Ngoài ra, còn phải ghi rõ họ tên của người nhận điện thoại và thời gian nhận điện thoại. Đồng thời, để những thông tin ghi chép ở chỗ mà người nhận dễ nhìn thấy nhất. Ghi chép có thể giúp việc triển khai công việc được chính xác, nhanh chóng. Vì vậy, mọi người đều nên tập thói quen này. 41. Xem tai nạn như bước ngoặt trong cuộc sống. Quả là quả vô đơn chí. Không biết sao tôi lại suy xẻo thế. Chẳng biết khi nào những ngày như thế này mới kết thúc. Một vị đồng nghiệp than thở với mọi người như vậy. Anh ấy không biết lái xe, nhưng mùa thu năm ngoái anh ta bị thương nặng trong một tai nạn giao thông, suýt nữa thì mất mạng. Mùa thu năm nay, người không hút thuốc như anh ấy lại thoát hiểm, do một đồng nghiệp hút thuốc xong, không giải quyết đầu thuốc cho thích đáng gây ra hỏa hoạn, thậm chí lan tới bàn làm việc của anh ấy. Sự xui xẻo không ngừng ập xuống, nên than thở là chuyện thường tình của con người, nhưng cứ than thở mãi thì sẽ mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho bản thân. Nếu có thể hiểu được hoạn nạn chính là cơ hội thử thách, hết cơn bị cực tới hồi thái lai. Vì đồng nghiệp này của tôi cũng có lúc thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện như ý. Chẳng qua là khi công việc thuận lợi thì chúng ta không chú ý bản thân. Chỉ khi rơi vào nghịch cảnh mới nhìn thẳng vào bản thân, hiểu rõ bản thân đồng thời chấn chỉnh thái độ của bản thân. Chớ nghĩ chuyện không may là tai nạn. mà hãy thay đổi suy nghĩ tích cực xem đấy là bước ngoặt trong cuộc sống. Chuyện không như ý thường vẫn xảy ra, bất luận là ai cũng có lúc đắc ý, có khi thất vọng. Xem khó khăn là cơ hội thử thách, đồng thời cố gắng vượt qua khó khăn, đấy mới là thái độ mà mọi người nên có để đương đầu với nghịch cảnh. 42. Suy nghĩ tích cực tạo ra thời cơ mới để thành công. Bất cứ việc gì, nếu khi mới bắt tay vào làm đã có thái độ ngần ngại, không có lòng tin, đấy là cách nghĩ tiêu cực. Nếu chuyển thành cách nghĩ tích cực, bạn sẽ thấy công việc mang lại niềm vui bất tận. Thay vì nói chuyện này tôi không thể làm được, hãy nói việc này tôi sẽ làm thật tốt, thì công việc sẽ được chuyển hướng thuận lợi hơn. Người có thói quen suy nghĩ tiêu cực luôn làm cho người khác xa lánh. Suy nghĩ tích cực sẽ tạo ra sự cởi mở, luôn nhận được sự yêu mến gần gũi của mọi người. 43. Thói quen thụ động. Có một bài báo viết về đề tài vững tin. Cầu thang cuốn ở trạm xe bị trục trặc nên dừng lại đột ngột. Những người đang trên thang biết thang đã ngừng hoạt động, nhưng họ vẫn đứng với tư thế hướng lên trên, thậm chí có vài người suýt ngã. Mọi người luôn nghĩ rằng thang đang hoạt động bình thường. Theo sự phát triển của cơ khí hóa, cảm giác của mọi người cũng thay đổi rồi sao? Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, vật chất phong phú dẫn tới nguyên nhân của việc vững tin. Vì thế mà chúng ta đã mất đi rất nhiều thứ. Nhìn quanh cuộc sống, chúng ta đích thực thuận lợi hơn trước rất nhiều. Ở đâu cũng có cửa hàng tiện lợi và ngân hàng điện tử hoạt động 24/24 tiếng. Sự tự động cũng càng ngày càng nhiều. Vì vậy rất nhiều người xem cửa mở bằng tay giống như cửa tự động, cứ ngốc nghếch đứng chờ trước cửa. Theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người dần dần mất đi ý nghĩa và cơ hội tiếp xúc, giao tế với người khác, mà nhân cách cũng bị mất đi. Thay đổi ý thức của chúng ta từ thái độ vững tin một cách thụ động thành thái độ hoài nghi chủ động, luôn tự nhìn lại mình, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. 44. Yêu cầu càng cao, trưởng thành càng lớn. Bí quyết công việc tức là những điều rút ra được từ kinh nghiệm, là những gì có được sau mọi nỗ lực không ngừng. Ông Cao Mộc là một người chủ trì các buổi lễ tiệc nổi tiếng. Có một lần, một cô gái tên Cung Kỳ đến thỉnh giáo ông. Cô Cung Kỳ luôn mong muốn trở thành một người tổ chức tiệc chuyên nghiệp. Ông Cao Mộc vui vẻ trả lời những câu hỏi của cô gái, còn cho phép cô tham gia một buổi tiệc cưới do ông ấy chủ trì. Lúc đó cô Cung Kỳ cảm thấy lạ nên dò hỏi, tôi có thể ghi âm được không? Được chứ, để tôi ghi âm giúp cô. Ông ấy cười đáp. Ở buổi tiệc cưới, quả thật ông Cao Mộc đã ghi âm và mang băng ghi âm đó đưa cho cô ấy. Việc làm này khiến cô Cung Kỳ vô cùng cảm động, vì những vị tổ chức tiệc mà cô đến thỉnh giáo trước đây đều cự tuyệt yêu cầu ghi âm của cô. Không chỉ thế, ông Cao Mộc còn đem kinh nghiệm của mình truyền đạt lại một cách rất tỉ mỉ. Lúc đó cô Cung Kỳ buột miệng nói, ngài quả là một người đặc biệt. Trong số những người tổ chức tiệc mà tôi từng thỉnh giáo thì ngài là người duy nhất cho phép tôi ghi âm. Vả lại, ngài còn truyền đạt cho tôi những bí quyết nghề nghiệp vô cùng quý báu, tôi thực sự biết ơn và kính phục. Nghe thế, ông Cao Mộc vui vẻ nói, sau khi công khai những điều này, tôi lại phải đi tìm những bí quyết mới, đặt ra mục tiêu cao hơn cho bản thân, như vậy đối với tôi vô cùng có lợi. Tấm lòng bao dung kết hợp sự nỗ lực tích cực sẽ tạo nên nguồn động lực để đạt được bí quyết mới. 45. Sự say mê, nguồn gốc của sự thành công. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm tốt được như anh ấy, không, chắc chắn sẽ tốt hơn anh ấy. Nhìn thấy thành công của người khác, không ít người nảy sinh tâm lý ganh ghét. Những người có năng lực bằng hoặc hơn những người thành công này rất nhiều, nhưng nếu năng lực không được phát huy hết thì khác nào không có năng lực. Cấp trên thích nhất cấp dưới có sự hăng hái không ngừng, cho dù năng lực xuất chúng nhưng thiếu sự say mê thì việc cũng khó thành. Có thể nói chỉ cần có sự say mê thì gặp bất cứ khó khăn nào cũng có thể vượt qua được. Nếu luôn luôn đặt mục tiêu là nâng cao năng lực của bản thân, đồng thời đối với bất kỳ công việc gì cũng có sự say mê, tập trung toàn lực để làm, thì không có gì ngăn cản được. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. 46. Quan sát, lắng nghe người khác nói chuyện. Một doanh nhân từng nói, người hay lắng nghe người khác thì có thể hiểu được tâm ý của họ. Còn có câu tục ngữ, ngôn như kỳ nhân, nghĩa là cách nghĩ thực sự của người nói nằm trong lời nói của họ. Trong thực tế cuộc sống, có một số người cứ thao thao bất tuyệt mà chẳng ai thèm nghe. Ngược lại, có người tuy không có khiếu ăn nói, nhưng lại có thể làm người khác cảm động rơi nước mắt. Cho nên ngoài lời nói ra, thì thái độ khi nói, tình cảm, ngữ điệu cũng đều có ảnh hưởng đến người nghe. Chỉ cần một lần tiếp xúc cũng dễ làm nảy sinh cảm giác xa cách hoặc gần gũi giữa người nói và người nghe. Nếu có thể vận dụng tốt việc lắng nghe, sẽ có được sự đồng cảm với người khác. Vậy làm thế nào để có thể luyện được khả năng lắng nghe? Điều quan trọng nhất là không chỉ dựa vào thính giác, mà còn phải dùng mắt chăm chú quan sát, dùng mắt để lắng nghe. 47. Chấp nhận thử thách như là cơ hội để cầu tiến. Tôi làm không được, tôi làm không nổi. Những câu nói này được rất nhiều người nói ra. Có khi cấp trên vì muốn đào tạo cho cấp dưới nên mới giao những công việc mà trước giờ chưa làm qua. Lúc này nếu dùng những câu tôi làm không nổi, tôi làm không được để từ chối thì bạn mãi mãi không thể nào nâng cao năng lực của mình được. Làm không được trên thực tế là một loại kết quả. Đối với mọi người, điều quan trọng nhất là sự quyết tâm qua thử thách. Một khi cho rằng bản thân không làm được thì bạn đã đánh mất cơ hội có thể làm tốt. Vì vậy, luôn phải có thái độ đặt ra thử thách với chính mình, luôn nỗ lực không ngừng. Trước khi hoàn thành một việc gì đều có thể gặp khó khăn và cũng không ít lần có ý nghĩ buông xuôi mọi thứ. Nhưng việc này cũng giống như khi chạy marathon vậy. Chỉ cần cố gắng ta có thể chạy về đích trong thời gian sớm nhất. Những kinh nghiệm có được sẽ chuyển hóa thành sức mạnh cá nhân. Sau này, cho dù có gặp bất kỳ khó khăn nào, bạn cũng có thể ứng phó một cách dễ dàng. 48. Kế hoạch và thực tiễn là những điều kiện quan trọng để thành công. Muốn trở thành một người giải quyết công việc giỏi, hai điều dưới đây là vô cùng quan trọng. Một là tập thói quen làm việc có hiệu quả cao, bình tĩnh xử lý công việc. Muốn làm được điều này, mỗi ngày trước khi làm phải lập ra kế hoạch tỉ mỉ, đồng thời phải thực hiện tất cả các kế hoạch đã đề ra. Điều kiện cơ bản để có một kế hoạch tốt là phải dựa vào thực tế, có sự suy nghĩ mạch lạc. Có một nhân viên mới vào làm, anh ta là một người hãy bắt tay vào làm thì thực hiện nghiêm túc những yêu cầu của cấp trên. Mỗi ngày trước khi tan ca nhất định phải lập kế hoạch cho ngày thứ hai, đồng thời ghi lại vào sổ. Ngày hôm sau căn cứ theo kế hoạch mà làm. Lúc mới vào công ty, anh ta viết trong kế hoạch việc đầu tiên là đến thăm nơi sáng lập công ty. Ngoài ra, anh ta còn hướng về tượng đồng của người sáng lập công ty, nói lên lý tưởng của mình. Việc thứ hai chính là phải thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Người nhân viên này vào công ty được 5 năm, thì lấy tư cách là cán sự tham dự một cuộc thi đấu giao hữu môn golf và đoạt danh hiệu quán quân. Anh ta làm quen với môn golf khi còn học trung học. Sau khi vào công ty mới chính thức bắt đầu luyện tập, mọi người không khỏi ngạc nhiên trước những thành tích cao mà anh ấy đã đạt được. Sau này anh ấy nghỉ việc đến một trường chuyên dạy golf để học kinh doanh sân golf. Anh ấy còn có một ý tưởng mở cuộc thi đánh golf có quy mô lớn. Một người làm bất cứ việc gì cũng có kế hoạch, luôn nỗ lực thực hiện như anh ấy, thì nhất định sự thành công sẽ đến một ngày không xa. 49. Cân bằng chức năng vận động. Như mọi người đã biết, chức năng chủ yếu của não trái người là tiến hành những suy nghĩ lý tính. Trực quan linh cảm là phạm vi quản lý của não phải. Nhưng tỷ lệ dùng não phải nhiều hơn, lĩnh vực sử dụng cũng rộng rãi hơn. Chúng ta cũng đừng quên rằng, khi trạng thái cân bằng của não trái và não phải được duy trì, thì chúng mới phát huy hết tác dụng. Chúng ta có thói quen dùng tay phải để ăn cơm, đánh răng, viết, vẽ. Nhưng nếu tay phải bị thương mà phải dùng tay trái, sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí không thực hiện được. Đây là hiện tượng tạo ra do bình thường quen dùng tay phải. Vì vậy, hàng ngày chúng ta nên chú ý đến việc sử dụng cả hai tay để não trái và phải được cân bằng, để công việc được tiến hành trôi chảy, không gặp trở ngại trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 50. Câu nói của ông Sakamoto Ryoma. Thành phố Katsurahama ở quận Kochi có tượng đồng của Sakamoto Ryoma. Có một lần, Sakamoto Ryoma cùng mấy người bạn đi tản bộ với nhau. Đột nhiên trời đổ mưa, càng lúc càng lớn. Những người bạn nói, hỏng bét cả. Rồi vội vã đưa tay che mưa, chạy tìm chỗ trú. Chỉ có một mình Sakamoto Ryoma vẫn thong dong đi dạo tiếp. Những người bạn quay lại thấy ông ấy bèn kêu to, này Sakamoto Ryoma, anh đang làm gì vậy? Chạy mau lên. Sakamoto Ryoma đáp lại, các anh chạy thì có tác dụng gì đâu, phía trước cũng đang đổ mưa. Trong hoàn cảnh kinh tế không được phồn thịnh, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến câu chuyện này. Có lẽ chúng ta cũng nên học tập thái độ gặp biến không quản của ông Sakamoto Ryoma. Gặp chuyện khó khăn bất ngờ, vẫn giữ bình tĩnh, không hoang mang, cẩn thận suy nghĩ đối sách tiếp theo. Năm mươi một, vận dụng linh hoạt những kinh nghiệm đã có. Có khi nào bạn nói rằng chuyện này tôi đã từng làm qua từ lâu rồi? Trong cuộc sống, kinh nghiệm là vật quý mà không có tiền bạc nào mua được. Nhưng cho dù kinh nghiệm có quý đến đâu, nếu như không biết vận dụng tốt cũng sẽ trở nên cũ kỹ lạc hậu. Sa lầy vào những kinh nghiệm đã qua, bạn sẽ không thích ứng với xã hội đang từng ngày đổi mới. Vậy làm thế nào để bảo đảm giá trị của những kinh nghiệm đã có? Trước hết, chúng ta phải biết rút tỉa những giá trị cũ, thích hợp với thời đại. Luôn luôn cập nhật những kiến thức mới mẻ và quan trọng nhất là sẵn sàng rũ bỏ những cái cũ lỗi thời để tiếp nhận cái mới hợp thời. 52. Làm thế nào thoát khỏi khó khăn? Trên thế giới này không có ai là chưa từng trải qua hoàn cảnh khó khăn. Tôi có một người bạn từng rơi vào cảnh khó khăn là không phá được thành tích môn golf. Anh ấy vững tin chỉ cần dùng cách đánh banh trước đây và duy trì luyện tập thì có thể đạt được thành tích như trước. Vì vậy anh ta nhẫn nại chờ đợi thành tích tăng vọt. Trong thời gian này, anh ấy thường đến sân để luyện tập, đồng thời hy vọng thời gian sẽ giúp anh ta giải quyết vấn đề thành tích. Nói một cách khác, anh ta luôn tin vào công hiệu của phương thuốc thời gian, nhưng kết quả đã làm anh ta vô cùng thất vọng. Cuối cùng anh ta từ bỏ chơi golf. Điểm mấu chốt của câu chuyện này nằm ở chỗ nào? Muốn thoát khỏi nghịch cảnh tuyệt đối không thể ôm cây đợi thỏ, mà phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Có thể thay đổi cách trông đợi vào sự vật, nhìn thẳng vào hoàn cảnh khó khăn để xác định rõ sự khác biệt giữa năng lực và mục đích. Xem bản thân có đặt ra kỳ vọng quá cao hay không. Nếu như định ra mục tiêu quá cao, bạn sẽ gặp lúng túng mà đánh mất chính mình. Tóm lại, nếu muốn tìm lại giá trị thực sự của bản thân thì không thể chỉ biết ngồi đợi mà phải thường xuyên kiểm tra, sửa chữa những hành động của mình. Đa số nguyên nhân rơi vào tình cảnh khó khăn đều do bản thân không đủ năng lực. Cho nên nếu không cố gắng hơn nữa thì không thể thoát khỏi cảnh khó khăn. Vì thế, dễ dãi với bản thân không có lợi gì cho chính bạn. Chỉ có đốc thúc bản thân mới có thể giúp bạn thực hiện bước đầu tiên ra khỏi nghịch cảnh. 53. Chủ nghĩa thập toàn thập mỹ. Chúng ta hãy xem loài kiến được ca ngợi là kẻ lao động cần cù siêng năng. Chỉ cần quan sát tỉ mỉ thì sẽ phát hiện, kỳ thực lao động chân chính cũng chẳng qua chỉ có một bộ phận của đàn kiến mà thôi. Nhìn quanh ta, ngay cả những người bất tài vô tướng nhất, sau khi tiếp xúc lâu sẽ phát hiện ra anh ta cũng có một vài ưu điểm nào đó. Làm bất cứ việc gì cũng yêu cầu thập toàn thập mỹ, dĩ nhiên đáng khâm phục, nhưng cầu toàn cầu mãn kỳ thực cũng là một sự tưởng tượng không thực tế, chỉ có thể làm tăng thêm áp lực cho bản thân mà thôi. Cho nên đừng cố sức yêu cầu hoàn mỹ không tì vết, hãy biết cách khơi dậy năng lực bản thân. 54. Cuộc sống là một quá trình không ngừng cải thiện bản thân. Cuộc sống là một quá trình không ngừng cải thiện bản thân. Đây là câu nói của Goto Seiichi, phó giám đốc công ty điện tử Sanyo, người đã làm cho công ty điện tử Sanyo dần dần phát triển lớn mạnh. Thế giới ngày nay không ngừng thay đổi. Nếu như cứ giữ nguyên hiện trạng không có ý chí tiến thủ, thì sẽ lập tức bị đào thải. Nếu chỉ vì bây giờ mọi chuyện đều thuận lợi, không biết nhìn xa trông rộng, thì dần dần cách nghĩ của bạn sẽ trở thành tiêu cực, công việc dậm chân tại chỗ. Vì vậy, ông Goto Seiichi đã nói, điều mà con người không được thiếu chính là sự cải thiện. Luôn luôn chấn chỉnh, luôn luôn đổi mới là cần thiết cho mọi công việc.